Cầm đế, chương 114, ma pháp bào thần nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu đính, tép ga, Diệp Âm Trúc không dám làm trái mệnh lệnh của Nina. Mặc dù thân thể hắn có chút yếu nhược, nhưng hắn cũng đứng lên chủ động đỡ Nina. Nina liếc mắt nhìn hắn nói, thủ hộ tam kiện sáo của con đâu rồi? Diệp Âm Trúc nhìn liếc qua ngọa thất, phòng ngủ, nói, tặng cho Hải Dương rồi. Lần này nàng ấy cũng phải cùng chúng con tham gia thất quốc thất long bài vị chiến. Vãn bối sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Tặng thì đã tặng rồi. Dù sao ta cũng đã tặng nó cho con. Nó coi như là của con rồi. Thần sắc của Nina có chút cô độc. Vừa nói, Nina vừa bước ra bên ngoài. Diệp Âm Trúc vội vàng đuổi theo. Hương Loan giữ quyền đầu nhỏ nhắn của nàng ta về phía Diệp Âm Trúc. Nàng ta cũng cùng bọn họ bước ra bên ngoài. Nina dẫn theo Diệp Âm Trúc tới phòng của mình. Ngồi xuống đi, nhìn cái bộ dạng lung lay như muốn ngã của con. Thực là khiến ta phát sợ. Diệp Âm Trúc ngồi xuống chiếc trường kỷ trong phòng của Nina. Lúc này hắn mới có thể thở ra một hơi. Toàn thân không ngừng truyền đến một loại cảm giác thoát lực. Thật là khiến cho người ta khó chịu a, Nina trầm giọng nói. Âm Trúc, con có biết thất long thất quốc bài vị chiến có ý nghĩa thế nào đối với các quốc gia trên đại lục hay không? Nghe được câu hỏi của Nina, Diệp Âm Trúc ý thức trả lời. Đại biểu cho trình độ cường thịnh của các quốc gia. Nina gật đầu, đáp, không sai, nhưng con sợ rằng con chưa biết thất long thất quốc bài vị chiến này còn quan trọng hơn tưởng tượng của con rất nhiều. Mặc dù nằm dưới sự khống chế của Pháp Lam, các quốc gia trên đại lục không phát sinh chiến tranh ở quy mô lớn. Nhưng mà, Mễ Lan Thành chúng ta cùng Lam Địch Á Tư nằm ở bên kia chiến tuyến thủy chung lại có những xung đột cực kỳ gay gắt. Lãnh thổ của Lam Địch Á Tư bề ngoài mặc dù nhỏ hơn, lại còn xếp sau chúng ta một bậc. Nhưng trên thực tế, quốc lực của bọn họ so với Mễ Lan Thành chúng ta cũng không thua kém bao nhiêu. Mà trọng điểm chính là, ở phương Bắc, chúng ta lại phải chịu sự uy hiếp của thú nhân sống trong hoang nguyên. Ta cơ hồ có thể đảm bảo, nếu phát sinh chiến tranh, Mễ Lan không cần bàn cãi chắc sẽ bị thua. Trong lòng Diệp Âm Trúc cả kinh, hắn thật không nghĩ tới Nina lại có cái nhìn bi quan đến như vậy. Nina nãi, có phải người suy nghĩ nhiều quá không? Có Pháp Lam ở đây, chiến tranh không thể phát sinh đâu. Nina cười lạnh một tiếng. Pháp Lam, con cho rằng Pháp Lam công bằng lắm hay sao? Mễ Lan đế quốc chúng ta và Lam Địch Á Tư đế quốc đều tiếp giáp với Pháp Lam. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, quốc lực của các đế quốc trên đại lục đã đạt tới một tầm cao mới. Cường giả xuất hiện liên miên bất tuyệt. Đối với Pháp Lam mà nói, quốc lực của chúng ta càng mạnh, thì sự uy hiếp đối với địa vị thống trị của bọn họ càng lớn. Lúc đó, Pháp Lam sẽ tiến hành một thời kỳ phong bế. Thời kỳ phong bế của Pháp Lam. Điều này có ý gì vậy? Diệp Âm Trúc nghi hoặc hỏi. Nina đáp, cái gọi là sự phong bế của Pháp Lam, chính là để chỉ các ma pháp sư của Pháp Lam sẽ tiến hành tu luyện và củng cố phong ấn. Cứ được thời gian, Pháp Lam lại bước vào giai đoạn 5 năm phong bế. Trong giai đoạn phong bế này, Pháp Lam bỏ mặc tất cả mọi chuyện của đại lục. Tất cả các ma pháp sư vừa toàn lực tu luyện, vừa gia cố phong ấn nằm ở trung tâm của Pháp Lam. Để phong ấn này trở nên vững chắc hơn, trong thời gian 5 năm này, sức ảnh hưởng của Pháp Lam đối với các đế quốc trên đại lục đạt mức thấp nhất. Sự kiềm chế đối với các quốc gia cũng tụt xuống thấp nhất. Còn thử ngẫm lại đi. Khi tình hình này xảy ra, sẽ có những biến hóa ra sao trong 5 năm này? Diệp Âm Trúc là người thông minh. Hắn rất nhanh hiểu được điểm mấu chốt của thời kỳ phong bế này của Pháp Lam. Hắn thốt lên, ý tứ của người có phải là Pháp Lam lúc đó sẽ mặc sức để các đế quốc trên đại lục phát sinh chiến tranh hay sao? Nina gật đầu, đáp, đúng là như vậy. Có lẽ Pháp Lam quả thật phải tăng cường phong ấn. Nhưng thời gian 5 năm này cũng là giai đoạn tuyệt đối thoải mái của các quốc gia trên đại lục. Mỗi khi thời kỳ phong bế chấm dứt, Pháp Lam lại một lần nữa trưởng quản đại lục. nhưng đối với những chuyện xảy ra trong thời gian 5 năm phong bế này càng chẳng thèm hỏi tới. Nói cách khác, trong thời gian 5 năm này, quốc gia thông qua chiến tranh cướp đoạt lãnh thổ của các quốc gia khác, thì bọn họ cũng đành chịu. Cho nên, thời kỳ phong bế của Pháp Lam trở thành thời kỳ cướp bóc trên khắp Long Khi Nỗ Tư Đại Lục, là cơ hội khoách trương và bành trướng tốt nhất của các đế quốc. Trong lòng Diệp Âm Trúc cả kinh, nói như vậy, trước kia đã từng phát sinh chuyện tương tự thế này rồi sao? Nina gật đầu, đáp, đương nhiên, tuy vậy, thời kỳ phong bế của Pháp Lam không hề có quy luật cố định mà hoàn toàn là do Pháp Lam tự quyết định. Nhưng theo những điều tra của ta, ta có thể dám chắc rằng, mỗi khi Pháp Lam tuyên bố bắt đầu thời kỳ 5 năm phong bế, đều là khi các đế quốc trên đại lục đã xây dựng và phát triển. Sự phát triển về thực lực của các đế quốc cũng đạt mức rất cao mới phát sinh. Diệp Âm Trúc nhíu mày đáp, Pháp Lam chẳng lẽ lại muốn làm tiêu hao thực lực của các quốc gia trên đại lục hay sao? Để tiện cho việc bọn họ có thể quản lý chăng? Âm thanh lạnh lùng của Nina vang lên. Ta vẫn còn chưa nói hết. Hơn nữa, mỗi khi thời kỳ phong bế chấm dứt, Pháp Lam đều tiến hành một cuộc điều tra về các đế quốc. Các cường giả xuất hiện trong thời gian 5 năm này, không một ai ngoại lệ đều sẽ tiếp nhận thiếp mời của Pháp Lam. Tiến vào thế giới của Pháp Lam. Đương nhiên, bọn họ vĩnh viễn không thể rời khỏi Pháp Lam. Còn ngẫm lại xem, các cường giả xuất hiện trong thời gian 5 năm phong bế của Pháp Lam đều là các cường giả và nhân tài tinh nhuệ nhất của các quốc gia. Pháp Lam làm như vậy, nhất định là muốn làm suy yếu đi thực lực của các quốc gia. Về phần đối với bọn họ có điểm gì tốt ư, khỏi cần nói cũng biết. Thời kỳ phong bế lần trước diễn ra cách đây 100 năm trước. Chính là thông qua giai đoạn 5 năm phong bế này, Mễ Lan đế quốc chúng ta thông qua chiến tranh mới có thể khẳng định được địa vị đệ nhất đế quốc của mình. Cuộc chiến giữa chúng ta và Lam địch Á Tư lần đó, lượng binh sĩ được dốc vào đó ít nhất cũng lên tới 200 vạn quân. Vùng biên cảnh xung quanh hai đế quốc, nơi tiếp giáp với Pháp Lam có thể nói là máy chảy thành sông. Tám nước trên đại lục, ngoại trừ A Tạp địch Á ra, cơ hồ toàn bộ đều tham gia vào trường đại chiến này. Trước đây không lâu, chỉ còn cách thời gian tiến hành thất quốc thất long bài vị chiến. Pháp Lam đột nhiên tuyên bố, sau khi thất quốc thất long bài vị chiến kết thúc, sẽ tiến vào thời kỳ phong bế. Diệp Âm Trúc hiểu được, Pháp Lam tuyên bố tiến hành thời gian 5 năm phong bế, cũng có nghĩa là cuộc chiến giữa các đế quốc trên đại lục đã sắp nổ ra. Mà trong khoảng thời gian này có phát sinh ra chuyện gì hay không thì không ai biết. Nhưng điều không thể nghi ngờ chính là, trải qua trăm năm xây dựng và phát triển, quốc lực của Lam địch Á Tư đế quốc đã hoàn toàn khôi phục rồi. Với ân oán nhiều năm giữa hai đế quốc, với cơ hội tốt thế này, không cần bàn cãi nữa, sắp bộc phát tới nơi rồi. Trong mắt Nina lóe lên một dạo hàn quang. Bề ngoài, Mễ Lan đế quốc của chúng ta vẫn yên bình như trước. Nhưng mà, khi nhận được tin tức Pháp Lam sắp tiến vào thời kỳ phong bế, toàn bộ tầng lớp cao tầng của đế quốc này đều trải qua một hồi hỗn loạn. 3 tháng, đối với chúng ta mà nói thật quá khẩn trương. Trong thời gian ngắn ngủi thế này, cho dù chúng ta có muốn phối hợp về quân lực một cách hoàn hảo với các nước đồng minh, điều binh khiển tướng cũng không kịp. Còn tin tức từ thám tử ở Lam địch Á Tư đế quốc thật đáng phải cân nhắc. Tầng lớp cao tầng của Lam địch Á Tư trái lại chẳng hề ngạc nhiên với tin tức này. Quân đội của bọn họ, với binh lực ít nhất cũng phải vượt qua 10 quân đoàn đột nhiên biến mất khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Thời gian của lần biến mất này, chính là ngày thứ 2 ngay sau khi Pháp Lam tuyên bố bắt đầu thời kỳ phong bế. Sắc mặt của Diệp Âm Trúc biến đổi. Chẳng lẽ, bọn họ sớm đã biết Pháp Lam sẽ bước vào thời kỳ phong bế hay sao? Nina nãi nãi, không phải trước khi bước vào giai đoạn phong bế, Pháp Lam bao giờ cũng tuyên bố trước 3 tháng hay sao? Nina cười lạnh nói. Đương nhiên không phải rồi. Trước kia là phải thông báo trước 1 năm. Có thời gian 1 năm chuẩn bị. Quốc gia nào cũng có được sự chuẩn bị tốt nhất. Còn và chúng ta suy đoán giống hệt nhau. Chúng ta cơ hồ có thể dám chắc. Lam Địch Á Tư có lẽ trước đó đã bắt được tin tức Pháp Lam bước vào giai đoạn phong bế, mà lại còn biết rất chuẩn xác về thời gian. Cho nên, bọn họ chuẩn bị nhàn hạ hơn chúng ta rất nhiều. Lòng của Pháp Lam sớm đã quá rõ ràng. Trận DDI chiến lần trước, phần thắng đã nghiêng về phía chúng ta. Nhưng lần này, Pháp Lam rõ ràng đã thiên vị cho Lam Địch Á Tư. Tựa như trăm năm trước đã âm thầm trợ giúp chúng ta mà thôi. Đây là lần đầu tiên mà Diệp Âm Trúc tiếp xúc với tình thế đầy phức tạp của đại lục. Trong lúc nhất thời hắn rơi vào trạng thái trầm tư không nói. Pháp Lam có thật sự đơn giản chỉ muốn cân bằng thực lực của các quốc gia hay không? Nếu quả thực là như thế, bọn họ phải tránh có những động thái quá ư lộ liễu thế này. Không chỉ có việc xúi bẩy, kích động mâu thuẫn giữa hai đại đế quốc trên đại lục, đồng thời còn khiến Mễ Lan đế quốc sinh lòng làm phản đối với Pháp Lam. Điều này đối với bọn họ có điểm gì tốt? Nina tiếp tục nói. Bất luận Pháp Lam có suy nghĩ thế nào, tại sao phải làm như vậy? Chúng ta trước tiên cũng cần phải có phản ứng. Địa vị của đế quốc trên đại lục quyết không thể bị lay chuyển. Lam Địch Á Tư đang bừng bừng dã tâm. Chúng ta phải đập tan tham vọng của bọn chúng. Cho nên, Thất Quốc Thất Long bài vị chiến lần này so với trong quá khứ còn hung hiểm hơn nhiều. Một khi Lam Địch Á Tư giành được thắng lợi, bọn chúng sẽ nhân đà giành được thắng lợi mà phát động ngay lập tức chiến tranh đối với chúng ta. Tới chừng đó, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng hoàn toàn bị động. Còn nếu chúng ta vẫn có thể giành được chiến thắng như những lần trước trong kỳ Thất Long Thất Quốc bài vị chiến lần này, đối với lòng quân của Lam Địch Á Tư nhất định sẽ tạo thành một đả kích rất lớn. Nhất là về mặt sĩ khí. Khi đó, bọn họ nhất định cần phải có thời gian để điều chỉnh lại. Đối với chúng ta mà nói, thời gian chuẩn bị tăng thêm một ngày, chiến thắng cuối cùng cũng có thể có thêm vài phần nắm chắc. Cho nên, lần này bất luận thế nào, Thất Quốc Thất Long bài vị chiến không được phép thất bại. Chỉ là không nghĩ tới, Ngân Long Thành lại phái con thay bọn chúng tham gia cuộc chiến lần này. Cảm ơn người đã nói cho con biết điều này. Nina nãi nãi, người yên tâm, con nhất định sẽ dốc hết toàn lực hiệp trợ để Mễ Lan có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Trải qua cuộc hành trình ở cực Bắc Hoang Nguyên, người cũng thấy rồi đó. Lực chiến đấu của các chiến sĩ Mễ Lan chúng ta đã tăng lên rất nhiều. Nina thở dài một tiếng. Lam Địch Á Tư đã chuẩn bị cả trăm năm rồi. Tuy thực lực của đám hài tử các ngươi không tệ, nhưng chúng ta lại chẳng biết chút tin tức về người tham gia trận chiến lần này của Lam Địch Á Tư. Đây mới là điều khiến ta lo lắng nhất. Không có tin tức chuẩn xác, khiến chúng ta rơi vào thế bị động. Âm Trúc, ta gọi con tới, cũng không phải để dặn dò con nhất định phải giành thắng lợi, mà để nói cho con biết, nếu địch nhân của con thật vô cùng cường đại, thì con nhất định phải còn mạng để quay trở về. Có hiểu không? Ta không muốn có lỗi với cái lão vương bát đản, lão già xấu xa kia. Đồng thời, trong lòng ta, con giống như đứa cháu trai của ta vậy. Ánh mắt của Nina vốn rất sắc bén đã trở nên nhu hòa. Bà ta đi tới phía trước Diệp Âm Trúc, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen đang rối tung của gã. Nina lúc này đã không còn cái vẻ nghiêm khắc của một người quyền cao chức trọng, mà giống một vị nãi nãi. Bà, hiền từ hơn. Diệp Âm Trúc khi còn chưa ra đời thì nãi nãi của hắn đã sớm qua đời. Khi hắn hỏi Diệp Ly Gia Gia, Diệp Ly Gia Gia thủy chung không hề nói nãi nãi ở đâu. Chỉ là sắc mặt của lão trở nên rất khó coi. Sau khi tới Mễ Lan Thành, Nina lại càng chiếu cố Âm Trúc nhiều hơn. Lúc mới đầu, Diệp Âm Trúc rất cảm kích Tần Gia Gia và Diệp Gia Gia. Nhưng tới bây giờ, hắn chính thức đã coi Nina như là nãi nãi. Bà, của hắn rồi. Nãi nãi, người yên tâm, con nhất định sẽ bình an trở về. Không chỉ vì Mễ Lan, mà còn là vì người. Con nhất định sẽ giúp Mễ Lan Thành giành được vị trí quán quân trong trận chiến lần này. Tình cảm của Diệp Âm Trúc lúc nào cũng ẩn sâu bên trong lòng. Nhưng lúc này, cảm thụ được sự hiền từ của Nina, ý nghĩ trong lòng hắn lại càng trở nên cực kỳ kiên định.